Chương 1548, qua loa cho xong chuyện. Làm phạm tợ lộ hồn bay phách lạc đi ra tòa soạn báo cửa thời điểm, mỗi ngày báo thể thao rốt cục suốt đêm ban bố một cái thanh minh, trực tiếp treo ở trang web cùng áp đầu đề trên, ở xã giao tài khoản bên trên cũng tiến hành rồi đưa lên cao nhất. Thanh minh bên trong viết nói, chúng ta chú ý tới Internet trên liên quan với bản báo phóng viên phạm tợ lộ ngày gần đây ở xã giao bình đài ban bố nội dung xuất hiện tranh luận. Đi qua điều tra xác định, phạm tợ lộ phỏng vấn đối tượng Mỹ ở xuất phát từ đối với chủ đội giữ gìn, ở ống kính trước không có nói thật ra, mà phạm tợ lộ cũng không trải qua nghiêm cẩn xác định, liền đem nội dung tuyên bố đến rồi mặt sách trên bình đài. Tuy rằng mặt sách là phạm tợ lộ tư nhân bình đài, nhưng xuất phát từ đối với hắn nghề nghiệp hành vi tín nhiệm, bản báo cũng chuyển tái bộ phận nội dung. Ở đây, bản báo đối với chuyện này tạo thành ảnh hưởng tồi tệ hướng về xã hội đại chúng chí lấy chân thành áy náy. Đối với Mỹ ở tiên sinh cách làm chúng ta thâm biểu tiếc nuối, bản báo nhất quán tuần hoàn tin tức chân thực tính nguyên tắc, cũng mãnh liệt khiển trách không thành tín hành vi. Phạm tợ lộ tiên sinh bởi vì công tác xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, đã hướng về tòa soạn báo tự nhận lỗi từ chức cũng lại đạt được phê chuẩn. Chúng ta chúc phúc phạm tợ lộ tiên sinh ở sau này nghề nghiệp trên đường tất cả thuận lợi cuối cùng. Lần thứ hai cảm tạ xã hội dư luận giám sát, bản báo sau này đem tăng mạnh nội dung xét duyệt, phòng ngừa lần thứ hai phát sinh tương tự sai lầm. Mỗi ngày báo thể thao treo ra quy tắc này tạ lỗi thanh minh thời gian, gần như là ba nhét la cái kia bản địa thời gian 4 giờ sáng sớm tả hữu, ngay lập tức thấy người kỳ thực cũng không nhiều, Hạ Nhược Phi cũng ở xem nhất phiên tân người sau, lại về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi là sáng ngày thứ hai sau khi rời giường, mới nhìn đến mỗi ngày báo thể thao quy tắc này thanh minh. Kỳ thực, ở Âu Châu các đại thể dục truyền thông đưa tin bên trong, mỗi ngày báo thể thao đã bị phê được thương tích đầy mình, đặc biệt là mạt dịt địa khu mát ca báo cùng A Tư báo, càng la không kiêng rẻ chút nào cay độc trào phúng. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi ngày báo thể thao cũng coi như là tìm được một cái miễn cưỡng tự bảo chữa phương pháp xử lý, cho tới người khác có tin hay không, đã không trọng yếu, tốt xấu không đến nỗi tín dụng phá sản. Tối hôm qua cái tin tức này tuôn ra đến so sánh muộn, ngoại trừ có người chuyên giám sát ý kiến và thái độ của công chúng truyền thông ngành nghề ở ngoài, kỳ thực rất nhiều dân chúng là buổi sáng mới nhìn đến tin tức. Từ góc độ này nhìn, mỗi ngày báo thể thao tuy rằng chậm mấy tiếng tuyên bố thanh minh, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định tính trên cũng không có lạc hậu nhiều lắm. Chỉ là đối diện toàn bộ Âu Châu thể dục truyền thông phô thiên cái địa đưa tin, mỗi ngày báo thể thao thanh minh có vẻ là như vậy tái nhợt vô lực. Càng ngày càng nhiều dân chúng ở buổi sáng phía sau nhìn đến tin tức này, đều tham dự tiến vào thảo luận bên trong. Trong đó khó chịu nhất tự nhiên là Barcelona fan bóng đá, ở phạm tợ lộ theo ra cái kia phỏng vấn Mỹ ở video thời gian, Barcelona fan bóng đá là chân chính dương mi thổ khí một thanh, thế nhưng chuyển qua ngày đến, nhưng phát hiện đó là một cái không hơn không kém giả tin tức, bất kể là phạm tợ lộ cố ý pháo chế, vẫn là Mỹ ở nói dối rồi. Nói chung này phỏng vấn trong video dung là giả, cái này đã không thể nghi ngờ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, dù bị ở trong buổi họp báo tin tức lên án, dĩ nhiên toàn bộ đều là thật. Đối với Barcelona fan bóng đá tới nói, đây thật sự là quá sốt ruột. Vì lẽ đó, dư luận bao táp còn đang thổi, hơn nữa có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Bất quá, Hạ Nhược Phi ở nhìn đến mỗi ngày báo thể thao này thanh minh thời gian, nội tâm là tương đương khó chịu. Mỗi ngày báo thể thao nghĩ trăm phương ngàn kế phủi sạch quan hệ, cái này Hạ Nhược Phi cũng không ngoa y y muốn, đổi thành ai đều sẽ như thế làm. Nhất để Hạ Nhược Phi vô pháp tiếp nhận là, mỗi ngày báo thể thao thanh minh bên trong, thông thiên đều không có giống người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cùng với dù bị bản thân biểu thị ấy nấy, càng la chỉ chữ chưa để bọn họ trào phúng Hạ Nhược Phi cùng ngô lôi sự tình. Muốn biết, trước hai ngày phạm tỡ lộ cái kia làm giả video, mỗi ngày báo thể thao nhưng là ngay lập tức chuyển năm, đồng thời còn sáng tác bình luận văn chương. Đối với người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cực điểm trào phung sở trường, dùng từ càng la tranh chua, chuyện bây giờ xoay ngược lại, bọn họ nhưng giả câm vờ điếc. Tuy rằng mỗi ngày báo thể thao cũng ở thanh minh bên trong biểu đạt tay náy, nhưng đó chỉ là hời hợt một câu nói, hơn nữa nói xin lỗi đối tượng lại là xã hội đại chúng. Đây quả thực là không có tí xíu thành ý. Hạ Nhược Phi trầm mặt liếc nhìn mỗi ngày báo thể thao nhà nước mặt trên sách bạn trên mạng bình luận. Barcelona fan bóng đá vào lúc này nhất định là ở lúng túng trầm mặc chu nở dê rồi. mà cái khác trung lập fan bóng đá thì lại dồn dập phát biểu bình luận, cũng có rất nhiều người biểu thị. Mỗi ngày báo thể thao bản này thanh minh vốn là nói dối tiếp tục, hơn nữa xin lỗi khuyết thiếu thành ý cơ bản nhất, nhất nên bị nói xin lỗi là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội, bọn họ lại chỉ chữ không để, cái kia loại kiêu ngạo vô lễ sắc mặt để người buồn nôn. Nhìn đến phía dưới bạn trên mạng bình luận chiều gió tổng thể đều là đang chỉ trích mỗi ngày báo thể thao, Hạ Nhược Phi tâm tình mới hơi hơi tốt nhận một ít. Thời gian này, hắn phóng trên tủ đầu giường điện thoại di động vang lên đứng lên. Hạ Nhược Phi không có đứng dậy, trực tiếp vây tay, cách không đưa điện thoại di động thu lấy đi qua. Đây là Chu Lỗi Vân gọi điện thoại tới, Hạ Nhược Phi sau khi nhận nghe, lạnh nhạt nói, Chu Tổng, dậy sớm như thế a? Chu Lỗi Vân nói, Hạ Tổng, ngươi thấy mỗi ngày báo thể thao phát biểu thanh minh sao? Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, đang ở nhìn đây này đám cháu là thật không có thành ý a, đẩy chút trách nhiệm không nói. Nói lời xin lỗi còn chơi văn tự trò chơi. Chu Lỗi Vân cũng mang nói, thân Barcelona truyền thông đều này đạo đức, bọn họ chính là đánh trong đáy lòng xem thường chúng ta người Tây. Ban nhẹt bạn ý ổn câu lạc bộ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi đầy hứng thú hỏi. Bọn họ đừng nghĩ lừa dối qua ải, Chu Lỗi Vân nói, hiện tại dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía, tất cả đều là ở ủng hộ chúng ta, bọn họ có phải hay không hết sức làm giả cũng còn mang theo rất lớn nghi vấn đây Hạ Tổng. Ta nghĩ để câu lạc bộ lập tức cho đòi mở một cái buổi họp báo tin tức, đối với mỗi ngày báo thể thao đưa ra nghiêm khắc khiển trách, cũng mãnh liệt yêu cầu bọn họ hướng về câu lạc bộ chịu nhận lỗi, bằng không chúng ta bảo lưu tố tụng quyền lực, bởi vì bọn họ đã đối với câu lạc bộ danh dự tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, hiện tại chúng ta là đứng ở người bị hại một phương, hơn nữa còn là chính nghĩa một phương, làm như vậy xác thực không có vấn đề gì. Hơn nữa cũng tuyệt đối không ai có thể chỉ trích chúng ta. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển, nói, bất quá, ta còn là kiến nghị không muốn nóng vội. Vẫn là câu nói kia để ý kiến và thái độ của công chúng lại bay một lúc. Chu Lỗi Vân hơi sững sờ, không rõ hỏi, Hạ Tổng, hiện tại mỗi ngày báo thể thao rõ ràng chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ngược lại bọn họ không thừa nhận chế tác giả tin tức, cho tới cái gọi là xét duyệt chấn tí vết. Công chúng làm sao xịt hàn nhóm, bọn họ đều không có bất kỳ đáp lại, này ý kiến và thái độ của công chúng đều là sẽ đi qua, đến thời điểm chúng ta trở ra mở ký giả hội, sẽ hay không liền không có bây giờ. Nhiệt độ ý kiến và thái độ của công chúng tự nhiên là sẽ đi qua, không có bất kỳ một cái thời gian có thể vẫn duy trì một cái khá cao độ chú ý. Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá dựa vào ta nhìn, lần này ý kiến và thái độ của công chúng còn rất xa không có đạt đến đỉnh cao. Ồ, Chu Lỗi Vân rất hứng thú hỏi, Hạ Tổng là cảm thấy đến tiếp sau còn sẽ lại cái gì mới phát triển sao? Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, khẳng định a, hiện tại mỗi ngày báo thể thao tung như thế cái chuyện qua loa lấy lệ thanh minh, toán là bọn hắn cho công chúng một câu trả lời, Phạm Tợ Lộ cũng ảo não nghỉ việc, thông minh hắn cũng không sẽ vào lúc này nhảy ra chiêu đen, thế nhưng ba nhét la cái kia câu lạc bộ không thể giả chết chứ tin tức truyền thông cho khôi hài bọn họ có thể làm bộ không thấy, có. Thể chuyện này hạt nhân là sân vận động Nu Kem phun nước cửa sự kiện a, hiện tại chúng ta đã quăng ra chứng cứ, đã là thật nện cho nha, bọn họ có thể giả bộ làm cái gì đều không phát sinh sao? Đây chẳng phải là bị hư hỏng vũ trụ đội hình tượng, vì lẽ đó Barcelona nhất định là muốn đi ra nguy cơ quan hệ xã hội có đạo lý, Chu Lỗi Vân đăm chiêu nói. Còn có, đừng quên sự kiện lần này còn có một nhân vật then chốt, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chính là cái kia cái gọi là Barcelona nằm phiếu hội viên Mỹ ở. Dựa theo mỗi ngày báo thể thao từng nói, cái này Mỹ ở là Barcelona tử trung phấn, ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm vì duy trì đội chủ nhà hình tượng mà nói rồi dối. Lời giải thích này có mấy phần độ tin cậy, Mỹ ở sẽ hay không tiếp thu thuyết pháp như vậy, tình huống chân thực lại là như thế nào hiện tại ai cũng không rõ ràng. Chu Lỗi Vân khẽ như mày, nói, coi như hắn là Phạm Tợ Lộ thuê tỷ số giả mê. Hiện tại hắn không có khả năng lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác ra một cái lấy tiền giúp người bảo chế giả tin tức. Một người khác là bởi vì quá yêu Barcelona mới không tiếc nói dối đến giữ gìn Barcelona hình tượng. Chỉ cần đầu óc của hắn không gặp sự cố, nhất định sẽ tiếp thu thứ hai loại thuyết pháp ai, nhưng là hiện tại cái này Mỹ ở rốt cuộc là có phải hay không Barcelona nằm phiếu hội viên đều. Còn chưa biết cũng chính là có rất nhiều tình huống đều là không biết. Hạ Nhược Phi nói, Barcelona sẽ hay không đáp lại, lúc nào đáp lại, bọn họ sẽ làm sao đáp lại mì ở thân tờ HN thực sự rốt cuộc là cái gì, hắn cùng Phạm Tợ Lộ trong đó có không có tồn tại giao dịch, mỗi ngày báo thể thao cao tầng có hay không hiểu rõ tình hình, những chuyện này đều không làm rõ. Vì lẽ đó, ta còn là kiến nghị chúng ta buổi họp báo tin tức tạm thời áp sau, để ý kiến và thái độ của công chúng lại bay một lúc, ta tin tưởng thần thông quảng đại các phóng viên, nhất định sẽ kiên nhẫn đi đào. Đến thời điểm có thế dễ như ăn bánh, chúng ta là có thể biết rõ chân tướng của sự tình. Chu Lỗi Vân nói, Hạ Tổng, ý của ngươi là, chúng ta lại quan sát, nhìn Barcelona làm sao đáp lại, còn có cái kia mì ở rốt cuộc là tình huống thế nào, chờ những chuyện này đều biết rõ, chúng ta ký giả hội mới có thể mở được càng có độ công kích. Thật sao chính là ý này? Hạ Nhược Phi nói, ta cảm thấy được thời gian này cũng sẽ không quá dài. Nhiều nhất cũng là một ngày đi Barcelona, nếu như hiệu suất như thế thấp, làm sao có khả năng đưa vào hoạt động thành trên thế giới số 1 số 2 siêu cấp câu lạc bộ đây được. Vậy ta nghe lời người, Chu Lỗi Vân thoải mái nói ý nói. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, mặt khác chúng ta cho đòi mở buổi họp báo tin tức thời điểm, ta tự mình tham gia. Chu Lỗi Vân không khỏi sướng sốt một chút, không nhịn được hỏi, Hạ Tổng. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn điệu thấp một chút sao, làm sao đột nhiên lại? Hạ Nhược Phi nết miệng nở nụ cười, nói, cái kia là trước kia không muốn phối hợp Phạm Tợ Lộ lẫn lộn, hiện tại hắn lẫn lộn đem mình cho xào cháy, danh tiếng đều đứng đầy đường, đương nhiên phải đánh kẻ xa cơ. Hơn nữa ta tham gia ký giả hội còn có mục đích khác, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Chu Lỗi Vân vừa nghe, liền biết Hạ Nhược Phi đoán chừng là muốn tuyên bố cái gì sự tình, hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ khó nhịn. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi không nói, hắn cũng không tốt đuổi theo hỏi. Rõ ràng Chu Lỗi Vân cười nói, vậy thì đơ y thêm một hai ngày ta để cho bọn họ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói, hôm nay không có chuyện gì, Thanh Tuyết cùng Vi Vi ngày hôm qua hơi mệt chút, hôm nay các nàng chuẩn bị ở khách sạn nghỉ ngơi một chút. Vậy ngươi có muốn hay không ra đi vòng vòng? Chu Lỗi Vân thần bí cười nói. Ta biết ba nhét là cái kia có mấy nơi vẫn là rất tốt, rất nhiều nam nhân đều lưu luyến quên về Hạ Tổng. Nếu không ta dẫn ngươi đi mở tôm non hơn. Hạ Nhược Phi nói, ta cũng không cái kia hưng thú. Dương Hơn vẫn là giữ lại Chu Tổng ngươi chính mình mở đi. Nói tới tôm non hơn, Hạ Nhược Phi không tự chủ được nghĩ đến rồi mò nỉ cả. Nói đến, Tây Ban Nha đến Italia cũng thật là không xa, thực tế cự ly cũng thì tương đương với Hoa Hạ hai cái tỉnh giữa cự ly. Mình đã có đoạn tháng ngày chưa cùng mò nỉ cả liên lạc, cũng không biết na nở dê hiện tại trải qua thế nào, phòng trừng nên khá bận đi. Dù sao hiện tại thành vì gia tộc người trưởng đà. Hạ Tổng Chu Lỗi Vân thanh âm đem Hạ Nhược Phi từ mơ tưởng viện vông bên trong tỉnh lại. A, Hạ Nhược Phi nói, thật không tiện, có chút thất thần, ta vừa nói đến chỗ nào rồi? Chu Lỗi Vân cười nói, ngươi nói ngươi hai cái bằng hữu hôm nay không tính đi ra, liền ở khách sạn nghỉ ngơi. Ồ đúng, Hạ Nhược Phi nói. Ta cũng không có việc gì, ba nhét là cái kia tới bên này cũng không chỉ một lần, nên đi dạo địa phương đều đi dạo qua, vì lẽ đó hôm nay ta muốn thẳng thắn phải đi huấn luyện căn cứ đi cùng mọi người cùng nhau huấn luyện, quyền cho là rèn luyện thân thể. Chu Lỗi Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn, nói, đi huấn luyện nghề nghiệp đội bóng huấn luyện số lượng vẫn đủ lớn, đặc biệt là Âu Châu đỉnh cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, bởi vì nhịp điệu thi đấu nhanh, chống lại cường độ lớn. Vì lẽ đó đối với thể năng yêu cầu cũng phi thường cao. Ai sẽ không có chuyện gì chính mình chạy đi huấn luyện chơi? A, Hạ Nhược Phi cười nói, ta cũng chính là đi buông lỏng một chút, ta thể năng ngươi còn không rõ ràng lắm sao, trong đội huấn luyện có thể mệt bao nhiêu. Lại nói cái kia ngày tranh tài xong phía sau, ta cùng cái kia chút đồng đội liền không gặp mặt, hôm nay tả hữu không có chuyện gì, phải đi nhìn mọi người. Chu Lỗi Vân lúc này mới nói, thì ra là vậy. A, không thành vấn đề. A, ta để câu lạc bộ phái cái xe tới đón ngươi, bất quá ta hôm nay liền không cùng ngươi đi huấn luyện căn cứ. A, hôm nay có cái thương vụ xã giao, đẩy không hết cái kia loại làm việc của ngươi đi thôi. Hạ Nhược Phi nói, cũng đừng để câu lạc bộ phái xe, ta nghĩ chính mình đi ra ngoài một chút thuận tiện liền đi dạo đi qua. Vậy làm sao được, cứ quyết định như vậy, khách sạn cách huấn luyện căn cứ lại không xa, ta chỉ muốn xem phong cảnh một chút đây. Hạ Nhược Phi nói, Chu Tổng, ngươi đừng để người phái xe. A, ta lập tức ra quán rượu, đừng đến thời điểm để tài xế uổng công vô ích. Chu Lỗi Vân nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ no ý nói, vậy cũng tốt, có chuyện gì hoặc là cái gì cần, ngươi liền đúng lúc gọi điện thoại cho ta, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười nói, ta tốt xấu tiếng Tây Ban Nha mạnh hơn ngươi đi không lạc được.